Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, ba người đi. Triệu Tiền Bối, Trương Đạo Chân hướng phía hư ảnh hơi hơi khom người, nói, ta nghĩ, có kiện đồ vật tiền bối hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ác, cái kia hư ảnh nhẹ nhàng lay động, tiếng nói hờ hững nói. Vật gì? Trương Đạo Chân mở miệng, một bộ màu đen quan tài, ngoặc kép, hư ảnh tựa hồ đột nhiên trì trệ, dừng một chút, mới có kinh nghi thanh âm truyền đến, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ta nhớ đến, nó gọi là Thái Âm Quan, chính là đã từng một cái tên là Thiên Thi Tông Trấn Tông Chi Bảo. Trương Đạo Nhiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, tiền bối lấy đế hoàng thành đạo, điểm xuất phát tuy cao, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, lại là muôn vàn khó khăn, nghĩ đến vật này là có thể trợ tiền bối một chút sức lực. Ngươi ở đâu nhìn thấy nó? Hơi có vẻ gấp rút thanh âm từ hư ảnh trong miệng truyền đến. Một đôi tĩnh mịch hai con ngươi càng là cách không nhìn thẳng Trương Đạo Chân. Việc này nếu là thật sự, coi như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Thái Âm Quan bây giờ đang ở Táng Thần Chi Địa, tiền bối có thể tự hành chứng thực. Trương Đạo Chân chắp tay, người kia tu vi thần thông đều rất là không yếu, vãn bối có thể trợ tiền bối một chút sức lực, đem hắn bắt giữ. Không cần. Hư ảnh khoát tay, chuyện này ta tự sẽ xử lý. Dừng một chút, hắn lại nói, nơi này sự tình chấm dứt, ngươi có thể tiến đến ta cái kia quốc gia một chuyến. Ta đã từng đạt được một quyển tiền nhân bí lục, bên trong có nhiều thứ, tựa hồ cùng các ngươi La Phù Tiên Tông có chút liên quan. Đa tạ tiền bối, Trương Đạo Chân cười một tiếng, nói, ngày khác tất nhiên đi tới. Hư ảnh gật đầu, lập tức giữa sân linh quang lay động, dần dần tiêu tán vô tung. Một bên man đồng bị cái kia hư ảnh khí tức áp chế, thẳng đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức nhỏ giọng hướng Trương Đạo Chân hỏi, vừa rồi vị kia không phải là U Minh Thi Hoàng Triệu Hợi? Trương Đạo Chân gật đầu, hắn vậy mà cũng tới Táng Thần Chi Địa. Man đồng hai mắt vừa mở, nghe nói tu vi của người này tại ngàn năm trước đã kim đan viên mãn. Hắn tới đây chỉ là một cái phân thân mà thôi. Trương Đạo Chân khoát tay, tại Táng Thần Chi Địa, tu vi càng cao áp chế càng lớn, Triệu Hợi bản thể đến đây cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh. Hắn là một đầu cương thi, thọ nguyệt xa so với bình thường tu sĩ đã lâu, há lại sẽ như thế không khôn ngoan. Bất quá hắn ba bộ phân thân, nghe nói đều có sơ nhập tu vi kim đan, tới một bộ, đủ hoành hành một phương, quét ngang một phương ngược lại là chưa hẳn. Man đồng ở một bên cười, khẽ, nhưng cầm xuống cái kia họ Tôn, hẳn là tuyệt không vấn đề. Hắc hắc, nói xong, hắn càng là cười lạnh liên tục. Táng Thần Chi Địa trung tâm, tại một chỗ mây đen bên trên, lúc này đang có một người đứng chắp tay, người này dáng người khôi ngô, cao lớn, tướng mạo uy nghiêm, trên mặt tự mang một luồng không giận tự uy chi ý. Hắn thân mang có thêu kim long lộng lẫy hoàng bào, đầu đội châu thúy ngọc miện, lộ ra ngoài khí thế bá đạo, uy mãnh, trên thân lại có một luồng tôn quý, ung dung chi khí, tại hắn quanh người, mây trắng yên tĩnh, kình phong ung dung, tựa như người này nơi ở, thiên địa cũng vì đó thần phục đồng dạng, mà tại hắn phía dưới, cái kia đại địa bên trên, lại là mặt khác một bức tràng cảnh, mấy vạn khoác giáp kim thi, đang tự mang theo vô biên hung sát chi khí, bọc lấy một mảnh mây đen, gào thét hướng phía một chỗ thành trì bổ nhào mà đi. Những thứ này kim thi chỗ qua địa, vạn vật mục nát, âm phong thê thê, mà kỳ uy có thể càng là kinh khủng, cho dù là có thể so đặc cơ tu sĩ pháp thuật oanh trên người chúng, thường thường cũng chỉ là để bọn chúng tiến đến tư thế ngừng lại, lại không cách nào tạo thành đả kích chí mạng. Đây là bởi vì bọn chúng trên người có tinh lương chiến giáp, cũng là bởi vì những cương thi này khí tức tương liên lẫn nhau, uy năng cũng có được không nhỏ tăng phúc. Phổ thông pháp thuật đã là khó mà đón bọn chúng tạo thành uy hiếp, mà phàm nhân thành tường đối bọn hắn mà nói chính là vừa đẩy liền đổ đống đất. Phổ thông ngũ sát giáo giáo chúng càng là không chịu nổi một kích, cho dù là những cái kia thần phó tại bầy thi cùng nhau tiến lên vây công phía dưới cũng là nhao nhao mất mạng. Tuyệt vọng trong đám người lan tràn, trăm vạn phàm nhân đối với mấy vạn có thể so luyện khí hậu kỳ kim giáp thi mà nói, rời băng phẳng chẳng qua là vấn đề thời gian, mà lại được cái này trăm vạn phàm nhân thi thể phía dưới kim giáp thi số lượng không chỉ có sẽ không ít dần, thậm chí còn có khả năng có chỗ gia tăng. Thái âm quan, mây trắng bên trên, người kia nhẹ nhàng nghiêng người, tĩnh mịch hai con người nhìn phương xa. Thật là duyên tới không tự chủ, bởi vì đi không do người. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại tìm, vốn cho rằng loại vật này đã không ở giới này, kiếp này vô duyên, lại không nghĩ. Đầu tóc của hắn khẽ nhếch, thanh âm đột nhiên nhấc lên, thiên mệnh tại ta. Bành, đạp chân xuống, mây trắng đi theo rung động, mà trên đó cái kia khôi ngô thân ảnh đã là xuất hiện tại 10 dặm có hơn. Bộ pháp không ngừng, bất quá phiến khắc thời gian, người này đã là biến mất ở phía xa chân trời. Còn như phía dưới cái kia mấy vạn kim giáp thi, hắn không ngờ là hoàn toàn không để ý. Trong hư không, ba đạo độn quang đang tự bay về phía trước độn. Độn quang tốc độ đối với người khác mà nói tất nhiên là nhanh kinh người, nhưng ba người lại vẫn còn nhàn hạ giao lưu. Ba người này tất nhiên là Tôn Hằng, Lệnh Hồ Minh cùng vị kia đến từ Âm La Tông Minh Ngọc. Minh Ngọc tựa hồ cố ý cùng Tôn Hằng kết giao, vì vậy mà yêu cầu một đường đồng hành. Tôn Hằng cùng Lệnh Hồ Minh còn lại là bị buộc lấy liên thủ, không dám tách ra. Rốt cuộc hai người đơn độc một vị đều không phải là Minh Ngọc đối thủ. Lệnh Hồ Minh độn pháp vô song, nhưng phương diện khác lại là yếu hạng. Tôn Hằng mặc dù thực lực cường hãn, tốc độ lại không kịp Minh Ngọc, một mực ngạnh kháng tự nhiên cũng không phải biện pháp. Vì vậy mà ba người mang tâm sự riêng, lẫn nhau cũng tin không nổi, nhưng lại quỷ dị thành bạn đồng hành. Trong đó, thuộc về dung mạo như thiên tiên một dạng Minh Ngọc tiêu sái nhất, Chu Tử Du làm thiên tài. Minh Ngọc hai tay thả lỏng phía sau, trên thân bạch y tung bay, dưới chân có một vệt băng tinh kéo lấy nàng hướng phía trước độn hành. Nàng nhìn về phương xa, ngữ khí yếu ớt, tông môn trưởng bối có nói, nàng này coi là Âm La Tông ngàn năm qua thiên phú xuất sắc nhất ba người một trong. Có hy vọng nguyên thần, nguyên thần. Lệnh Hồ Minh ở phía xa khóe miệng giật một cái, nói, quả thật là môn phái lớn, ta cả đời này có thể cầu cái kim đan, liền đã đủ hài lòng. Trên thực tế, tại to lớn Bắc vực, có thể thành tựu kim đan, đã là cao cấp nhất nhân vật. Theo ta được biết, Chu Tử Du tính tình nội liễm, tựa hồ không phải một cái ưa thích cùng người kết thù tính tình. Tôn Hằng còn lại là ở một bên, chậm âm thanh mở miệng, lại không biết Minh Ngọc đạo hữu là như thế nào cùng nàng có thù hận. Xem tới, Tôn huynh cùng cái kia Chu Tử Du hiểu rất rõ à. Minh Ngọc đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu hướng Tôn Hằng nhìn thoáng qua, mới tiếp tục nói, nàng người kiểu này, thụ tông môn trưởng bối coi trọng, tiền đồ không thể đo lường. Nếu là có thể, ta cũng không muốn cùng với kết thù kết oán. Thế nhưng, nàng nhẹ nhàng thở dài, nói, nàng này thân có huyền âm chi thể, mà lại có một loại nào đó cơ duyên, vì vậy mà 10 phần thích hợp băng phách thần quang kiếm truyền thừa. Băng phách thần quang kiếm. Không tệ, Minh Ngọc gật đầu, tố thủ duỗi ra, trong lòng bàn tay đã là xuất hiện một thanh tựa như băng tinh đồng dạng đoàn kiếm. Băng phách thần quang kiếm truyền thừa, lịch đại chỉ có một vị. Nếu như là một đời nào đó xuất hiện hai người trở lên đạt được truyền thừa. Như vậy, nàng cười lạnh, nói tóm lại, ta cùng Chu Tử Du giữa hai người, đã mất thiện có thể. A, Lệnh Hồ Minh ở một bên gật gù đắc ý mở miệng. Các ngươi Âm La Tông người cũng thật là, truyền thừa nhiều như vậy, lại muốn làm cho hai người tự giết lẫn nhau. Thật không hổ là tà đạo tông môn. Loại sự tình này đương nhiên sẽ không xuất hiện tại chính đạo trong tông môn, nhưng đặt ở Âm La Tông tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Tôn Hằng im lặng nói, cái kia Minh Ngọc đạo hữu định làm như thế nào? Ta đương nhiên sẽ không từ bỏ truyền thừa. Minh Ngọc quay đầu nghiêm mặt nhìn về phía Tôn Hằng. Tôn huynh, người đã cũng cùng cái kia Chu Tử Du có thù, người ta có thể liên thủ. Có ta ở đây tông môn liên hệ, ngày khác tìm một cơ hội, tại nàng ra ngoài lúc ngươi ta cùng một chỗ động thủ, là có thể một lần giải quyết phiền phức. Lệnh Hồ Minh nghe vậy nhất sái, sợ cũng chỉ có tà đạo tông môn mới có thể giữ cửa người đệ tử tự giết lẫn nhau như thế, trắng trợn nói ra. Xin lỗi, chỉ bất quá, Tôn Hằng lại đối với đối phương đề nghị không có hứng thú. Không để ý Lệnh Hồ Minh liền một mạch ra hiệu, lắc đầu nói, ta cùng cái kia Chu Tử Du trước kia quả thật có chút oán khe hở. Nhưng đều là đi qua chuyện, lúc trước, chúng ta cũng coi là đều vì mình chủ, bởi vì lập trường khác biệt mà làm ra lựa chọn khác biệt mà thôi. Hiện tại, chỉ cần nàng không đến trêu chọc ta, ta cũng không muốn cùng với là địch. A, Minh Ngọc nhíu mày. Đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Tôn huynh, ngươi đúng như cái này muốn. Tự nhiên, Tôn Hằng gật đầu, nói thẳng, nói đến, ta cùng nàng thuở nhỏ tương giao, đã từng cùng chung hoạn nạn, thù hận có, tình cảm, cũng là không cạn, hi hi. Minh Ngọc hé miệng cười một tiếng, hai mắt cơ hồ cong thành nguyệt nha. Thanh âm lại là lộ ra băng lãnh, nói như thế, vì không cho đạo hữu cùng Chu sư muội liên thủ, ta có phải hay không hẳn là tiên hạ thủ vi cường? Đạo hữu có thể thử một chút. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, dọc theo con đường này, hắn vậy mà cũng không nhàn rỗi. Thái âm bảo đan nội quần lực lượng một khi tiêu hao sạch sẽ, liền sẽ cần nhất định thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng cũng không phải là không có đường tắt. Ở trong cơ thể hắn quan tài đen, nội uẩn nồng đậm khí tức, liền có thể bị thái âm bảo đan thu nạp, để nó khôi phục nhanh chóng. Hiện tại, Tôn Hằng đã là có thể lần thứ hai thi triển cửu U Minh Thể. Đến lúc đó, cho dù trực diện đối phương, ai thua ai thắng, còn là hai chuyện. Minh Ngọc đôi mắt đẹp khiêu động, trên dưới đánh giá Tôn Hằng chỉ chốc lát, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Tôn huynh không cần khẩn trương, ta vừa nói chơi, bất quá, nếu như ngươi cho là mình như vậy nghĩ, liền có thể cùng cái kia Chu Tử Du lại không gút mắc. Coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Nha, Tôn Hằng nói, xin lắng tai nghe, theo ta được biết, tại ta trong tông môn, thành tựu nguyên thần phần lớn cần đi qua một cái trảm nhân quả quá trình. Minh Ngọc trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười, tên như ý nghĩa, Chu sư muội phải chém tới tự thân nhân quả, lại há có thể sẽ bỏ qua Tôn huynh. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục